Vạn đạo Long Hoàng, chương 800, đánh chết Vương Hạo Thiên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn bộc phát toàn lực, rõ ràng bị Lục Minh một trường phách lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rõ ràng vẫn chỉ là linh hài nhị trọng tu vị cùng vài ngày trước đồng dạng, vì cái gì lực công kích lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Lục Minh một trường kia phảng phất có trấn áp hết thảy chi lực khủng bố vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói rồi, chảm ngươi, không cần minh văn. Sát, Lục Minh sát cơ tóe hiện, đi nhanh mà ra, bàn tay như thiên bia, hướng về Vương Hạo Thiên chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn Ngục Thiên Công, theo Chấn Ngục Bia huyết mạch thăng cấp, uy lực hội càng ngày càng mạnh. Chấn Ngục Bia huyết mạch tăng lên tới thần cấp, Chấn Ngục Thiên Công uy lực trực tiếp tương đương với bán thần cấp vũ kỵ thứ 6 cấp độ tối cao tầng thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy lực so với trước mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Lục Minh tu vị tuy nhiên không thay đổi, nhưng chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên kinh sợ, bộc phát toàn lực dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng y nguyên bị Lục Minh hoàn toàn áp chế, bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, miệng lớn ho ra máu. Đáy tháp xuống, mấy người khác càng là trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày trước Lục Minh cơ hồ này đây lực lượng một người, ngăn trở ba đại thế gia chín đại thiên kiêu chấn động Bách Tôn Sơn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa rồi đứng tại bọn hắn bên người chi nhân, đúng là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, Lục Minh càng là bộc phát ra khủng bố chiến lực, không thi triển minh luyện chi đạo, lấy thuần túy chiến lực áp chế Vương Hạo Thiên, lại để cho Vương Hạo Thiên không sức hoàn thủ. Ngắn ngủn vài ngày, Lục Minh chiến lực như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lục Minh một trường bổ ra, Vương Hạo Thiên một cánh tay ự, xê sát một tiếng, cốt cách bị chấn đoạn rồi, hắn thổ huyết bay ngược căn bản không địch lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Vương Hạo Thiên giống to quay người bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh đuổi theo, ngàn dặm về sau, Lục Minh bỗng nhiên ra tốc chắn Vương Hạo Thiên trước người. Hiện tại không có nhân, vừa vặn sát ngươi. Lục Minh ánh mắt băng hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn giết ta, ngươi chiến lực tuy nhiên so với ta mạnh hơn, nhưng muốn giết ta, nằm mơ. Vương Hạo Thiên giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Là sao? Lục Minh khóe miệng cười lạnh càng đậm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đỉnh đầu Chấn Ngục Bia hiển hiện mà ra, sáng chói kim quang, thiếu chút nữa chọc mù Vương Hạo Thiên con mắt. Trong mắt của hắn, chừng thiếu chút nữa bỗng xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi giống to bắt đầu. Thần cấp huyết mạch, ngươi đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thanh âm, để lộ ra khiếp sợ, ghen ghét, phẫn hận còn có hoảng sợ. Hắn toàn tâm toàn ý, đúng là muốn dùng lệnh bài tiến về trước vạn huyết trì, tích xúc huyết mạch chi lực, thức tỉnh xuất thần cấp huyết mạch, bước vào thần cấp thiên kiêu hoành liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, hắn một mực không đạt thành tâm nguyện, Lục Minh lại dẫn đầu thành công rồi, hắn làm sao có thể không ghen ghét. Hắn cũng sợ hãi, bởi vì, hắn biết rõ thần cấp huyết mạch khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, hắn không chút nghĩ ngợi quay người bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại trốn, đã muộn. Lục Minh thân thể hóa thân hào quang, chui vào đến Chấn Ngục Bia trong huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Chấn Ngục Bia huyết mạch chấn động, nháy mắt xuyên phá trùng trùng điệp điệp không gian, như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về Vương Hạo Thiên chấn áp mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên trốn không thể trốn, cái loại này khủng bố áp lực lại để cho hắn hoảng sợ tới cực điểm. Hắn sở hữu tất cả công kích phòng ngự tại Chấn Ngục Bia trước, không có chút nào tác dụng, lập tức sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta thì hội báo thù cho đấy. Vương Hạo Thiên giống to, sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Chấn Ngục Bia trấn áp xuống, Vương Hạo Thiên chia 5 x 7, vẫn lạc tại chỗ. Chấn Ngục Bia thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành Lục Minh thân ảnh, vung tay lên, đến Vương Hạo Thiên chữ vật giới chỉ thu hồi, tinh huyết thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức hỏa diễm xuất hiện, đến Vương Hạo Thiên thi thể, hóa thành cho tàn. Thân hình lóe lên phía dưới, Lục Minh đã đi ra tại đây, về tới Bách Tôn Tháp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn đã một lần nữa biến ảo thân hình. Lúc này, Bách Tôn Tháp tầng thứ 8, đã sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáy tháp hạ mấy người thậm chí không phát hiện hắn trở về, chỉ là sững sờ nhìn xem Bách Tôn Tháp thượng. Rõ ràng có nhân xông đến tầng thứ 8, bọn họ tự nhiên khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 9 sáng lên, Nhất Nhân bỗng nhiên kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự tầng thứ 9, lại có nhân xông đến tầng thứ 9 rồi, là hai người kia một trong sao. Một nữ tử còn có một béo, những người khác đi ra chỉ có hai người bọn họ rồi, lợi hại a hát. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy người khác cảm thán liên tục, Lục Minh mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương. Vương gia, Long Mạch đầu rồng địa phương, có một mảnh không ngớt núi lửa quanh năm phun trào, do ở nơi này chính là Long Mạch chi địa, tại đây núi lửa hỏa diễm độ ấm, cao đích dọa người, là mặt khác bình thường núi lửa hơn 100 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, ở trong đó một ngọn núi lửa ở bên trong, truyền ra một tiếng phẫn nộ thét dài, sau một khắc một cái hoàn toàn có hỏa diễm cấu thành hỏa điểu, theo một ngọn núi lửa chung bay ra, hóa thân thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là trên người cô gái, tràn ngập ra băng hàn vô cùng sát cơ, nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất có thể đem thiên địa đốt xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Thiên, là ai giết ngươi? Tỷ tỷ chắc chắn lại để cho sát ngươi chi nhân, nhận hết thế gian thống khổ nhất tra tấn. Nữ tử trong miệng nhổ ra lạnh như băng vô tình sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giơ tay lên, chỉ thấy nàng trên bàn tay có một khối ngọc bài, trên đó viết Vương Hạo Thiên, ba chữ, nhưng lúc này, ngọc bài đã chia 5 x 7. Đây là Vương Hạo Thiên mệnh bài toái, đại biểu nhân tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Núi lửa bầy ở bên trong cũng có mặt khác vương gia chi nhân tu luyện. Lúc này có thanh âm truyền ra. Cocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Hạo Thiên muốn nổi giận rồi. Không biết chẳng lẽ là Vương Hạo Thiên đã xảy ra chuyện. Thần cấp thiên kiêu nổi giận không phải chuyện đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này không phải chúng ta năng nhúng tay đấy. Không lâu thanh âm yên lặng xuống dưới, anh nợ em một câu yêu thương, mà Vương Hạo Thiên thân ảnh lóe lên rồi biến mất không lâu, nàng xuất hiện tại Vương Hạo Thiên trong biệt viện. Một lúc sau, Vương Hạo Thiên ra Vương Hạo Thiên biệt viện cực tốc hướng về Bách Tôn Sơn bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Bách Tôn Sơn, Bách Tôn Tháp, Lục Minh nhìn chăm chú lên phía trên tầng thứ 9. Anh nợ em một câu yêu thương, bỗng nhiên, 9 tầng hào quang toàn bộ mờ đi, ánh sáng toàn bộ biến mất. Không lâu về sau, Bách Tôn Tháp hào quang lóe lên, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến thân hình, đồng thời xuất hiện trên không trung, hướng về phía dưới đáp xuống mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác ánh mắt của người, ngay ngắn hướng rơi vào trên người bọn họ. Như thế nào đây, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi, bổn đại gia xuất mã tự nhiên không có vấn đề rồi. Không Tiến nhếch miệng cười cười, anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Niệm Khanh cũng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hai người đều đã nhận được lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chúng ta lập tức rời khỏi tại đây, rời khỏi Bách Tôn Sơn. Lục Minh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Theo vừa mới bắt đầu, không biết vì cái gì, hắn trong nội tâm ẩn ẩn có cảm giác xấu, phảng phất sẽ có nguy cơ hàng lâm. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến gật gật đầu, ba người hóa thành ba đạo quang mang, đã đi ra tại đây, cực tốc hướng về lối ra mà đi. Không lâu, bọn họ ra lối ra, hướng về phía tây bay tới, mục tiêu, Vạn Huyết Trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại bọn hắn rời khỏi không lâu, Vương Hạo Tiên tiến đến, trực tiếp vọt vào Bách Tôn Sơn. Thần cấp thiên kiêu Vương Hạo Tiên, nàng vì sao tới đây địa? Anh nợ em một câu yêu thương. Trấn thủ cửa vào một cái lão giả kinh nghi lên tiếng. Bách Tôn Tháp xuống, mấy cái thanh niên y nguyên vẫn còn trong lúc khiếp sợ tại vừa rồi rõ ràng có hai người xông đến tầng thứ 9 trong lúc khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đang suy đoán, hai người có không có được lệnh bài. Đến cùng là thân phận gì? Cư nhiên như thế lợi hại. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, khủng bố áp lực hàng lâm, sát khí lạnh như băng, cùng hơi thở nóng bỏng hỗn hợp ầm ầm đặt ở trên người bọn họ. Bọn hắn thân thể run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng, sát ý như băng, đạp không mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.